Chương 1. Từ San Francisco đến Gabriel. Ngày 16 tháng 10 năm 1973. Ngày khởi sự. Hằng cụ viết: sáng hôm nay, tất cả mọi người ở chùa Kim Sơn tiễn đưa chúng tôi đến tận công viên nhỏ gần cầu Golden Gate, nơi mà tôi đã bỏ cuộc lúc trước. Không lãng phí chút thời gian nào, tôi bắt đầu lại ngay về hướng Bắc. Sư Hằng Do đi liền theo sau, trên lưng mang một túi đầy vật dụng. Lúc đó có khoảng 20 vị, gồm cả tăng, ni và cư sĩ, vừa đi chung quanh chúng tôi, vừa trì niệm chú Đại Bi, gồm 415 âm vần. Sau khi lại qua hai con đường, tôi chuẩn bị băng qua đại lộ phía trước của Marien, thì có đoàn xe cứu hỏa chạy đến và ngừng ngay trước mặt. Hơi một chút sững sờ vì chúng tôi không biết họ đang muốn làm gì. Chắc họ cũng thắc mắc về việc chúng tôi đang làm. Đường lộ khi ấy lại rất nhiều xe cộ, nên khó mà băng qua theo kiểu tam bộ nhất bái. Vì vậy tôi cứ đứng tại chỗ mà lại. Được một lúc, thấy cảnh tượng này chắc sẽ gây sự chú ý, nên cuối cùng tôi đành quyết định đi qua lộ như thường, rồi sẽ tiếp tục lại khi tới bên kia đường. Lúc chúng tôi tiến gần đến lối vào cầu thì nhóm xe chữa lửa lúc nãy mới bỏ đi, còn chúng tôi thì tiếp tục cuộc hành trình. Sư Hằng Do với túi đồ đi trước khoảng vài trăm bước, ở đó lại đợi đến khi tôi đi ngang qua, sư lại mang túi hành trang lên, đi về phía trước và lại tiếp. Lên đến cầu Golden Gate, chúng tôi mới gặp mối trở ngại đầu tiên. Một viên chức giữ cầu chạy ra nói rằng nếu chúng tôi cứ tiếp tục làm như thế để qua cầu thì ông sẽ đuổi chúng tôi ngay. Ông bảo hoặc là đi như những con người bình thường, bằng không thì không được qua cầu. Rồi ông nói tiếp: mà cái gì vậy? Mấy ông tính làm gì đây? Thấy rõ ông ta muốn kiếm chuyện nên tôi nói: để chúng tôi suy nghĩ về chuyện đó chút đã. Nghe thế, ông ta lấy làm bối rối và cũng không nói được thêm gì. Lễ lại tại chỗ được một lúc, thấy không còn cách nào hơn, nên chúng tôi quyết định đi qua cầu như những con người bình thường. Qua đến bên kia cầu là dùng Marin. Trong khi tiếp tục lạy, tôi chợt nhớ lời sư phụ dạy lúc chia tay: ngày mai chỉ trong một niệm là Hằng Cụ và Hằng Do sẽ qua khỏi cầu. Từ đây chúng tôi dự định sẽ tiến tới bờ biển Tinson và thẳng lên xa lộ 1, cuối cùng là giáp dùng Leadgate, California. Từ đó sẽ chuyển sang xa lộ 101 để thẳng tiến đến trung tâm của tiểu bang Washington, rồi sau đó thì vào nội địa Seattle. Dựa theo bản đồ thì chúng tôi hầu như sẽ không gặp đại lộ nào cả. Chúng tôi vừa mới qua cầu Golden Gate và dựng liều với những lùm cây gần lối vào khu Sausalito. Ngày 17 tháng 10 năm 1973, Hằng Cụ viết: hôm nay trong buổi nắng sáng, chúng tôi rời xa lộ 101 để vào vùng Sausalito. Nhiều đoàn xe như Porsche và Volkswagen chạy dùng dục ngang qua để vào thành phố lớn làm việc. Khi chúng tôi đến khu phố nhỏ im lìm bên bờ vịnh, tuy hai bên đường đã có nhiều người dừng lại nhìn chòng chọc, nhưng chỉ có một bà cụ đến hỏi chuyện chúng tôi thôi. Đến trưa, quả dùng Epstein cùng gia đình và người bạn tên Tom Jagger mang đến thức ăn tàu còn nóng hổi. Tiến sĩ Epstein, giáo sư dạy triết ở trường đại học San Francisco, tỏ lòng mến mộ về việc làm của chúng tôi. Sau bữa cơm trưa, chúng tôi tiếp tục lại. Có con chó dài thân đầy ghẻ lở chạy lon ton vòng quanh theo tôi, vừa rên rỉ vừa tru lên như than thở. Nói chung mọi người đều như tránh xa chúng tôi. Có lẽ họ nghĩ rằng đây là một trò ảo thuật quảng cáo gì đó. Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người ý thức rõ được về những cái hay có thể biểu hiện trong việc lễ lại như vậy. Tại Đông Phương, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Hoa và các nước theo Phật giáo, Lễ lại là một cách diễn tả sự cung kính, chào hỏi và phục tùng. Trung Quốc thời xưa xem việc lễ bái gần giống như là sự bắt tay như ở xứ Mỹ ngày nay. Công nhân kính lại chủ nhân, quý tộc. Chủ nhân bái kiến các lãnh chúa. Lãnh chúa lễ phục hoàng đế. Cũng có khi hoàng đế lạy xá những vị sư đã giác ngộ và thỉnh cầu sự chỉ dạy cách thức thống trị quốc gia. Tuy nhiên, sự lễ lại đối với chúng tôi lại là phương tiện của thiền định. Phương pháp này dẫn đến sự tập trung tư tưởng hơn hết, vì nó không đòi hỏi suy nghĩ hay nói năng gì. Những động tác chậm chậm nhẹ nhàng lặp đi lặp lại mới chính là sự luyện tập trong hiểu biết, với chủ ý làm dừng lại những loạn tưởng trong tâm thức. Nhờ vậy, tự tánh vốn vượt ngoài cái lý bất nhị sẽ được phơi bày. Tự tánh này như hư không, bao trùm tất cả, tức không sanh cũng không diệt. Mục đích tu tập của người Phật tử là để trở về với tự tánh sẵn có của mình. Cho nên thiền tập bằng cách lễ lại là một trong những phương pháp đưa đến trạng thái đó. Hôm nay chúng tôi lại thẳng một mạch xuyên qua thành phố Sausalito, được 5 dặm đường, và đang dựng liều trại trong bụi cây, giáp ranh vùng Stamopay. Ngày mai chúng tôi sẽ tiến lên ngọn đồi cao qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn ra bờ biển. Cho nên thiền tập bằng cách lễ lại là một trong những phương pháp trở về với tự tánh sẵn có của mình. Ngày 18 tháng 10 năm 1973, Hằng Do viết: con đường chật hẹp lại khúc khuỷu và lởm chởm đầy sỏi đá. Sư Hằng cụ biết ngay những viên sỏi đá bén nhọn này sẽ cào rách tay và đầu gối, nên chúng tôi phòng ngừa bằng cách xé áo quấn quanh đầu gối. Mấy hôm trước, cái quần tôi đang mặc trông cũng còn khá lắm, vậy mà bây giờ đã có nhiều chỗ bị mòn mỏng tanh. Tôi lại vô ý không đem thêm cái nào để phòng bị. Sáng nay, khi đứng tại chỗ lại để chờ sư huynh đến, thì phía sau mông quần tôi bị tét ra. Cũng may là nhờ có cái y, cà sa che khuất chỗ rách. Tôi định lát nữa sẽ vá lại, nhưng càng tiếp tục lại thì nhiều chỗ khác lại càng rách thêm ra. Thế này thì hết phương vá díu. Trong mấy ngày qua, người ta đã thấy có hai ông sư vừa đi vừa lại trước công chúng. Chỉ vậy cũng đủ làm họ sửng sốt rồi. Nói chi bây giờ lại trông thấy một ông thầy tu lễ lại với cái quần rách tả tơi thì thật là quá sức tưởng tượng. Chắc tôi sẽ bị bắt về tội phơi bày bất chánh quá. Gió lạnh biển Thái Bình Dương xuyên qua những lỗ rách khiến tôi càng rét buốt thấu xương. Khi sư huynh cụ vừa lạy tới, tôi đề cập ngay đến thảm trạng đang cần một cái quần, nhưng sư huynh tôi cũng chẳng làm gì được hơn. Chúng tôi không có dư một cái quần nào và cũng không có tiền để mua quần mới. Nhiều người đi ngang qua cho tôi những cái nhìn thiệt là kỳ cục. Tôi vác túi hành lý lên và bắt đầu đi về phía trước. Đến ngay góc đường đầu tiên, chợt thấy một đống vải màu nâu nằm chắn lối. Mừng quá, tôi chạy tới lượm lên. Thì ra là cái quần tây đàn ông cỡ size 34, đúng là kích thước của tôi. Không nhỏ quá cũng không lớn quá, rất vừa vặn. Thật là chuyện khó tin. Tôi nhảy vào bụi rậm để mặc vào, thật hoàn toàn vừa vặn. Không biết vị Bồ Tát nào hay ai đó đã để cái quần này ngay trên lối đi của tôi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi thật biết ơn vô cùng. Hôm nay chúng tôi lại xuyên qua ranh giới Tamon Pass được 6 dặm và đang cắm trại trên đồi giữa những hàng cây bách hương. Thật ra chúng tôi không có liều chổng gì mà chỉ có được tấm ni lông, như vậy cũng đủ để tránh những cơn mưa gió phủ phàng. Ngày 19 tháng 10 năm 1973, Hằng Do viết: trong 3 ngày đầu tiên sống ngoài trời của chuyến đi, tôi đã đối diện với hàng triệu hình dạng của cuộc sống như cây cỏ, côn trùng và súc vật. Dù cho số lượng có nhiều vô số kể, dù với mọi hình thể khác nhau, nhưng tất cả không sớm thì muộn đều cũng phải chết. Mọi cuộc sống đều theo một khuôn mẫu là sanh, trụ, hoại, và không. Sanh là do các yếu tố hữu duyên hợp lại tạo thành thân thể. Trụ là khoảng thời gian những yếu tố này còn trong tình trạng hòa hợp. Hoại là khi các yếu tố này tan rã. Không là khi sự liên hệ giữa chúng tuyệt nhiên chấm dứt và thân thể đó không còn tồn tại nữa. Với khung cảnh bao la ngoài trời này, tư tưởng tôi không có những bức tường chướng ngại, nên tâm tôi như tủa vút lên tận trời cao và hòa lẫn vào những gì sao. Không có gì cản trở, tôi tiếp tục suy gẫm đến những câu hỏi bất hủ về kiếp nhân sanh. Tôi là ai? Tôi đang đi về đâu? Các vị thánh hiền bảo rằng câu trả lời thì đang ẩn ở phía bên trong. Vậy thời việc bái hương này sẽ là một chuyến đi thuộc về tâm linh đó. Khi nào tôi phá vỡ được cái vỏ hư vọng của bản ngã, thì tất cả những phân biệt trong và ngoài sẽ biến mất, và tôi sẽ thấy thế gian này như là chính bản thân tôi. Thế nên Đức Phật đã dạy về lòng từ bi. Một khi biết được rằng bạn thật sự là tất cả, thì bạn sẽ đối xử tốt với tất cả. Ngày 20 tháng 10 năm 1973, Hằng Do viết: Mưa tầm tã. Chúng tôi chậm chậm xuống đồi để ra xa lộ 1. Khi tiến về hướng bắc bờ biển Stinson, có ông say rượu hét sư Hằng cụ từ khoảng cách an toàn: Ê, thằng Hề, cút đi! Sau một ngày mệt mỏi, chúng tôi dựng liều trên một đồi cỏ nuôi bò hướng về phía bờ biển. Giờ đây, tôi vừa ghi chép vừa nhìn chăm chăm vào ngọn lửa nhỏ mà chúng tôi đã xoay trở lắm mới nhúm cháy được. Sẽ có ai đó thấy được những làn khói bay ra từ mấy nhánh củi ướt rồi đến bắt chúng tôi về tội cắm trại bất hợp pháp chăng? Không đâu, gió biển mạnh đã thổi tan cả rồi. Chúng tôi cũng vẫn dựng liều bằng mấy tấm ni lông để nghỉ cho qua đêm dài lạnh lẽo. Năm dặm thật là một đoạn đường dài để quỳ lạy. Sư huynh cụ nói là lúc nào cũng thích đi du lịch, nhưng theo tôi nghĩ thì chuyến bái hương này còn có giá trị hơn là chuyện đi lang thang không mục đích. Vì hiện tại chúng tôi đang làm một việc có lý do, có mục tiêu. Tôi cảm thấy sự hiện diện của chúng tôi ở ngoài này thật là chánh đáng. Khi nghĩ lại cuộc đời mình, tôi cảm thấy thật đã lãng phí bao nhiêu là sức lực và thời gian vô ích trôi qua. Nên tự nguyện với lòng, mỗi ngày sẽ tinh tấn hơn. Ngày 21 tháng 10 năm 1973, Hằng Do viết: Cơn gió hú thổi qua cây lá khiến chúng tôi thức giấc. Dù trời vẫn còn tối đen, nhưng chúng tôi đã lo thu dọn liều chổng, lần mò trở ra đường. Sư huynh cụ bị trật lưng khi nhảy qua hàng rào. Mặc dù vậy, sư huynh tôi cũng ra tới được mặt đường vừa lạnh lẽo vừa tối thui để bắt đầu lễ lạy. Khi Hòa Thượng Hư Vân bắt đầu chuyến bái hương, có nhiều sư cũng tháp tùng theo Ngài. Nhưng chẳng bao lâu, vì mệt mỏi nên họ đã phải quay trở về. Bây giờ chúng tôi chỉ mới đi có được 5 ngày thôi, mà tôi cũng đã thấy rất rõ việc lễ bái 1.000 dặm, tức 1.600 km, sẽ còn khó khăn hơn là tôi tưởng. Tin chắc rằng nếu như không phải vì sư Hằng Cụ nhất quyết làm việc chánh đáng nhằm đem lợi ích cho thế gian, thì chuyến đi này có lẽ sẽ bị dẹp qua một bên rồi. Gió thổi mạnh làm gãy đứt những nhánh cây to nằm ngổn ngang trên đường. Tiếng nước mưa chảy ầm ầm vào cống rãnh, hòa vang cùng tiếng mưa rơi ào ạt. Chiều nay có ông cảnh sát đến khám xét xem chúng tôi có phải là tội nhân vượt ngục hay là bọn khùng điên. Ông bỏ đi với gương mặt thất vọng vì không tìm được lý do để bắt bớ. Chúng tôi căng lên tấm lều đơn sơ gần lối quẹo ra vùng Bolinas. Ngày 22 tháng 10 năm 1973, Hằng Do viết: trời mùa thu vùng biển này thật là lạnh lẽo và ướt át. Như những chúng sanh, bò, ngựa, chúng tôi cũng thích nghi ngay vào cuộc sống ở đây. Khi đi qua vùng Five Rivers, Ngũ Hà, có cô gái đem cho trà nóng. Tôi lại nghĩ về chuyến du hành nội tâm, thật ra nó có ý nghĩa gì? Nghĩa là chúng ta đừng nhìn ra ngoài, phải quan sát sự diễn biến ngay mỗi ý niệm của mình. Tâm ta nên trở thành những tấm gương, chứ đừng giống như những cái máy chụp hình, chỉ chụp được các vật khác, vì ảnh hưởng đến sự ngược dòng tập trung. Tâm phải được phát triển trên phương diện không bị động khi đương đầu với những xúc cảm. Là Phật tử nên quan sát rằng, mặc dù tâm hoạt động đôi khi cực kỳ phức tạp, nhưng tiến trình của nó có thể phân chia làm hai loại. Thứ nhất là chấp trước, tâm có xu hướng về trạng thái khoái lạc như trà nóng và cố duy trì những cảm thọ đó. Thứ hai là khuynh hướng chối bỏ, tâm cố thối lùi những hoàn cảnh bất như ý như thời tiết ướt lạnh. Tâm bị xao động giữa hai sự đối nghịch này. Đấy là nguyên nhân làm chúng ta lạc mất trí huệ căn bản, vốn bất động không ô nhiễm, luôn sẵn có trong ta. Tu hành cốt yếu là trực tâm xoay trở về bên trong và tập quan sát những biến chuyển cùng nguyên nhân của nó. Kế đến, nên phát triển định lực để khi đối diện bất kỳ những cảnh vui buồn gì, tâm sẽ không bị xao động. Như vậy, dần dần trí tuệ sẽ sanh trưởng. Giờ đây, tôi thấy rõ là chính ngoài xa lộ này là nơi có rất nhiều cơ hội để khảo nghiệm lại những đạo lý trên. Ngày 23 tháng 10 năm 1973, Hằng Cụ viết: hôm nay chúng tôi lại qua vùng Olema, một làng nhỏ nằm yên tĩnh phía trong bờ biển Bon Rizet National. Tôi quên nhắc là trước đây đã có mấy gia đình từ tu viện vẫn thường đến và cúng dường như bữa cơm chay nóng hổi, như gia đình Quả Đôn, Quả Dung và Quả Tả. Họ luôn phiên đến với chúng tôi. Mỗi lần chào mừng gặp gỡ là mỗi lần lý thú bất ngờ. Trưa nay, khi lại ngang qua vùng đồng bằng Quang Du, có ông lữ hành đơn độc cùng với con chó nhỏ gia nhập vào chuyến bộ hành kỳ quặc của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi ba người dựng liều dưới gốc cây sồi trên đất tư nhân, cách xa lộ khoảng 1/4 dặm. Chuyện kiếm chỗ dựng liều ở chung quanh vùng này vốn không dễ gì, nhưng sư Hằng Do lúc nào cũng tìm được chỗ. Cứ mỗi buổi chiều, khoảng nửa giờ trước khi tôi kết thúc lễ lại, là sư đi trước để tìm chỗ. Hầu như mọi tấc đất chung quanh vùng này đều thuộc về tư nhân, nên việc chọn lựa địa điểm cũng rất gắn. Lúc trước sư Hằng Do không tự chọn lấy mà chờ tôi đến để quyết định. Bây giờ sau 7 ngày trên đường, sư đã thay đổi hoàn toàn. Khi tôi vừa lại tới nơi thì sư đã dựng lều xong. Đôi khi nếu điều kiện cho phép, sư còn nhóm sẵn lửa lên nữa. Thật là một phần thưởng xứng đáng sau một ngày dài lễ lại. Quyết định sự việc là một phương diện quan trọng của sự tăng trưởng về tinh thần. Nhớ có lần ở chùa Kim Sơn, khi tôi cố làm một cú quyết định nhưng không ổn gì mấy. Lúc đó vừa mới làm chú Sa Di và còn sót lại 70 đồng tiền tôi làm được khi chia xuất gia. Số tiền này đã làm tôi nôn nóng như muốn đốt lũng túi, nên tôi chỉ muốn tiêu quách nó đi cho rồi. Chuyện xảy ra là vào một hôm khi tôi đang đứng ở hành lang trên lầu 3 của chùa Kim Sơn, cách phòng sư phụ khoảng 100 bước, tay đang mân mê số tiền trong túi áo và cố nghĩ cách sẽ làm gì với số tiền đó. Lúc đầu tôi định sẽ cúng hết vào chùa, nhưng là có chút ý tưởng tham lam nổi lên. Có lẽ nên dính lại cho mình một chút chứ. Mà nên giữ lại bao nhiêu hả? Tôi thầm nghĩ như vậy. Rồi cả bộ chuỗi dài ý tưởng suy tính, biện luận về tiền bạc cứ vậy mà nổi lên. Tôi đứng ù lì ra vì không thể quyết định được gì. Trong khi tay cầm tiền thì định chảy mồ hôi càng lúc càng nhiều. Tôi cảm thấy mình giống như con lừa khùng đang bị điêu đứng giữa hai bó cỏ khô ngon như nhau, rồi nổi cơn lên vì không biết nên ăn bó nào. Đứng đó mà nhìn, đầu óc mình đang chiến đấu. Tôi chợt nghe từ xa tiếng cửa mở từ phòng sư phụ. Hình như cánh cửa tâm tôi cũng đang được mở ra. Tôi biết ngay là sư phụ đã rà đúng ngay tôi rồi. Sư phụ có lần nói: khi một người có được thần thông về thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm và túc mạng thông, thì người đó sẽ không cần dùng đến truyền hình, radio, máy radar hay sonar gì hết, vì tâm người đó đã không còn những vọng tưởng điên đảo, nên có thể thấu đáo một cách nhiệm màu về tất cả mọi việc xảy ra trong vũ trụ, như mỗi tế bào trong cơ thể sẽ là một máy truyền hình và mỗi sợi tóc sẽ là một nút bấm điều khiển. Lúc đó tôi nghe sư phụ lớn tiếng sai bảo điều gì cho một trong những sư người Mỹ đang đứng gần bên. Không đầy một phút, vị sư đó chạy dọc theo hành lang về phía tôi, vừa hớn hở vơ vẩy tờ giấy 10 đồng vừa nói: hàng cụ, sư phụ muốn biết để có tiền lẻ để đổi 10 đồng không? Tôi đứng trân mình một lúc, không nói được lời nào, đầu óc như muốn vỡ tung. Vẫn như đang ngẩn ngơ, tôi lôi ra hai tấm giấy 5 đồng và trao cho sư huynh. Sư này nói: ủa, mặt đệ sao giống như vừa mới gặp ma vậy? Tôi đáp: dạ, thấy con ma của chính đệ đó. Một vị thầy có trí huệ sẽ dạy đệ tử theo nhiều trình độ khác nhau. Điều này khó mà diễn tả được hết. Như về lãnh vực tư tưởng và ngôn ngữ chỉ là một khía cạnh của việc giảng dạy. Phải hiểu rằng, một khi tâm thầy trò tương ưng như một, thì tất cả đều là phương tiện của sự giáo hóa. Tiếng đóng cửa bất thình lình vừa đúng lúc với sức đẩy cũng có thể là một cách rất tốt để một người trực nhận và bừng ngộ. Cũng vậy, tiếng điện thoại reo, tiếng ho khan, giọng cười gằn, sự làm lơ, sự quở mắng, lời khen quá đáng, những câu hỏi nan giải và nhiều phương pháp thiền xảo khác, mặc dù mới xem qua chúng như có vẻ tầm thường, nhưng nếu sự việc xảy ra đúng lúc thì nó chính là dịp của mối liên hệ trực tiếp không chướng ngại giữa thầy và trò, thật không thể lầm lẫn được. Ngày 24 tháng 10 năm 1973, hằng cụ viết: thời tiết trở nên giá buốt khi chúng tôi lại từ Olema về hướng bắc đến một tỉnh lỵ khá lớn, Bon Rigel Station. Lúc 9 giờ sáng, có một ký giả tờ báo địa phương dùng Bon Rigel Fly đến phỏng vấn, và chúng tôi đã trả lời những gì mình hiểu biết. Có lẽ lúc này đã có nhiều người hiểu thêm phần nào về việc chúng tôi đang làm. Có lần ở trong phố, tôi đang lại dọc theo lề đường, sư Hằng Do ở gần bên nghe được câu chuyện đối thoại khi đi ngang qua tiệm bán máy móc như sau: ê Má Tha, nhìn kìa, mình có nên gọi cảnh sát không? Thôi đi giọt, mặc kệ ông ta, ông đâu có làm gì hại đâu. Sau 15 phút dụng công, chúng tôi ra tới ngoại thành thì gặp một nữ cư sĩ Phật giáo tên Katie Bowell, quả tánh, hiện ở vùng Bon Rigel với hai đứa con. Bà ngỏ ý muốn được cùng lễ bái một đoạn đường, và bà đã lại theo phía sau cách chúng tôi khoảng 200 bước. Lại được một dặm trên con đường lổm chổm đầy sỏi đá thì bà quay trở về nhà. Quả đôn và gia đình mang cơm trưa đến, gồm cơm gạo lứt, canh rau, bánh mì, bánh tây và trái cây. Buổi chiều, ông Ben William đến cùng với đoàn ký giả San Francisco của đài truyền hình CBS số 5. Họ quay phim rất nhiều về cảnh chúng tôi đang lễ lại dọc theo những dốc đá bờ biển. Tối đến, như lúc chúng tôi tìm được một cái chòi bỏ hoang nằm ẩn trong rừng, thì cơn mưa bão cũng vừa đổ ập đến. Tôi mất cả nửa giờ lượm củi khô để nhóm lửa. Giờ đây chúng tôi đang hong khô đồ đạc và nấu nước pha trà. Ngày 25 tháng 10 năm 1973, Hằng Vô viết: Hôm nay U Bà Tắc Quả Chu Rouse, chủ tờ báo Napa County Record, đem đến cho vài vật dụng và viết một bản tin ngắn về chuyến bái hương này. Chúng tôi khởi sự lại từ vịnh Tormels đến cuối ngày lại tìm được một căn nhà hoang. Nhà này dù đã đổ nát nhưng cũng giúp chúng tôi tránh mưa qua đêm. Tuy nhiên trong đêm tối đen đó, chúng tôi mới nhận ra căn chòi hoang này lại là nơi dung chứa bao loài thú rừng như chồn, chuột, sóc và nhiều loài bận rộn khác đang ở chung với chúng tôi. Trong đêm tối vắng lặng, tiếng kêu gian rền của bọn chúng như càng được khuếch đại thêm. Có lúc tôi cũng cảm thấy thật sợ hãi, như rủi ở đây có gấu thì sao? Nếu đem tinh thần lý trí ra để hiểu rằng thế gian này là hư ảo, đó là một chuyện. Còn sống ở cuộc đời mà thật không lo sợ thì lại là một chuyện khác. Tôi thầm niệm Phật và cố giữ tâm an định lại. Rồi một ý tưởng chợt lóe lên khỏa lấp sự lo sợ vô lý của tôi. Ồ, tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, thành người giác ngộ mà. Trong cuộc đời của Hòa Thượng Hư Vân, có nhiều trường hợp các thú hoang tìm đến lễ bái Ngài vì đức độ của Hòa Thượng như có quyền lực làm khơi dậy các khả năng hiểu biết tiềm ẩn ngay cả ở những loài cọp, sói và chồn. Ngài giảng dạy cùng ban truyền tam quy rồi thâu nhận chúng làm đệ tử. Chẳng thế, Ngài còn dạy cho chúng thêm về những giới luật đạo đức nữa. Nhờ vậy mà tánh nết chúng thay đổi tốt hơn, bảo đảm sau này sẽ được tái sanh về cảnh giới khá hơn và sẽ có nhiều cơ hội hơn để tu hành. Sau khi ngẫm nghĩ như vậy thì những tiếng động ban đêm trong chòi đã không làm tôi kinh sợ nữa. Tôi ngủ thiếp đi với ý tưởng vui vui rằng đang có hàng ngàn vị Phật nho nhỏ tương lai hiện đang vất vả lo tích trữ lương thực cho mùa đông sắp tới.